Magician trong thế giới comic. Chương 62, hành động cầu đề cử tương đương cầu thu gom. Góc truyện audio.com. Chấm, Protego, đối mặt lít nha lít nhít con ruồi. Noe vốn là muốn một cây đuốc trực tiếp cho thiêu hủy. Thế nhưng suy tư một chút, Noe cảm thấy vẫn là ổn thỏa một ít tốt hơn. Bởi vì nơi này có thể không chỉ là khu ma nhân. Còn có này mấy người bình thường đây. Mặc dù nói có chính mình ở phía sau mình, người không chắc sẽ bị những con ruồi này cho đột phá phòng tuyến. Thế nhưng vạn nhất đây, mà đột phá sau khi đi qua, những con ruồi này mặc dù sẽ đối với bọn họ tạo thành một ít thương tổn, có thể Noe cũng có thể giải quyết những vấn đề này. Nhưng then chốt là cần gì chứ? Không có mạo hiểm dự định, Noe trực tiếp sử dụng bảo vệ phép thuật. Ngược lại Noe ma lực dồi dào lại không muốn mạo hiểm. Này có thể nói là Noe lựa chọn tốt nhất. Màu bạc ma lực theo Noe đũa phép vung vẩy, chậm rãi đọng lại ở mọi người trên người. Trong nháy mắt trên người bọn họ liền xuất hiện một cái khiên ánh sáng. Vô tận con ruồi ở Noe thi pháp xong trong nháy mắt trực tiếp đụng vào. Sau đó nhất thời không ít con ruồi trực tiếp đâm chết ở đương trường. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, những này đâm chết con ruồi số lượng vẫn là quá ít. Nhiều hơn chút lời nói Noe còn có thể tỉnh càng nhiều chuyện hơn. Mà pháp sư, làm sao có khả năng? Balthazar có thể không nói có ma pháp sư tham gia. Quái đản, cái này ác ma cũng phát hiện tình huống tựa hồ có như vậy một ít không đúng. Hắn tập kích Constantine 2 lần. Tuy rằng 2 lần đều thất bại, thế nhưng này cũng bình thường. Constantine xem như là một cái lợi hại khu ma nhân. Cái này ác ma lại là sức mạnh phân thân giáng lâm. Căn bản không biện pháp gì. Nhưng là ma pháp sư tham gia tình huống liền không giống. Này có phải là mang ý nghĩa bọn họ đã bị bộ phép thuật phát hiện ra? Cái này ác ma đầu óc còn rất linh quang. Hắn cũng không có Balthazar như vậy ngông cuồng. Ngược lại hắn lại thấy đến Noe ma pháp sư này ngay lập tức cũng cảm giác được một chút không đúng. Balthazar, nha, ta nhớ rằng tên kia. Hắn hiện tại đã biến thành tro tàn. Đúng rồi, chờ ngươi sau khi trở về nhớ tới mang ta hướng về hắn để hỏi tốt. Noe khẽ cười một tiếng. Sau một khắc, Flagrant Curse thần chú liền từ Noe trong miệng lấy tốc độ cực nhanh đọc lên. Theo hắn đũa phép vung vẩy, trong lúc nhất thời cả phòng đều là hừng hực liệt diễm. Vô số con ruồi trong nháy mắt hóa thành tro tàn, mà cái này ác ma cũng nhanh chóng thối lui. Nó tựa hồ là muốn chạy trốn mệnh. Color Potters, Noe nhanh chóng thi pháp. Theo hắn ma lực truyền vào, nhất thời một cái giường như hình mũi khoan trong suốt kết giới xuất hiện ở giữa không trung. Mà ở kết giới này bên trong còn không ngừng địa truyền đến khủng bố tiếng gào thét. Rất hiển nhiên, cái này vô hình ác ma đã bị Noe bắt lại. Nhớ kỹ ta lời nói. Nhớ tới mang ta hướng về hắn vấn an. Noe hiếm thấy phí lời một câu. Có điều rất nhanh hắn liền cảm giác mình rất ngốc. Này CMN không phải loại kia boss chịu khổ trở mình kinh điển cảnh tượng sao? Rất nhiều boss bị trở mình. Nguyên nhân chủ yếu chính là một cái. Phí lời quá nhiều. Có nói phí lời công phu. Còn không bằng mau mau bù đao. Tình người khác cùng tiểu cường như thế trực tiếp bạo loại. Đó mới là phiền toái lớn nhất được rồi. Noe lắc lắc đầu. Nhanh chóng vung vẩy đũa phép. Ma lực phun trào, Noe trực tiếp sử dụng trước mắt hắn mới thôi uy lực to lớn nhất ma chú. Sách tờ Membra, cảm tạ sờ nếp giáo sư phép thuật, để Noe ở không có cách nào sử dụng không thể tha thứ chú tình huống còn có hợp pháp ma chú có thể sử dụng. Chỉ ít phòng ngừa Noe chỉ có thể quay về người triển khai cái gì Expelliarmus cùng Reducto như vậy phép thuật. Để Noe trở nên có nhất định uy hiếp tính. Tên ác ma kia tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng mãnh liệt. Hắn thậm chí ngay cả xin tha cơ hội đều không có. Đương nhiên, Noe cũng không cảm thấy cái tên này gặp xin tha. Cũng không phải nói người này kiên cường, mà là hắn đã đang suy tư về tới địa ngục muốn giải thích thế nào tất cả những thứ này. Hành động của chính mình bại lộ, trời mới biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì chuyện càng đáng sợ. Hơn nữa ma pháp sư tham gia, đã cho hắn một cái phi thường tín hiệu không tốt. Hắn cảm giác mình tất yếu trở lại cố gắng khuyên nhủ ma mần từ bỏ vậy cũng cười hành động. Trái đất, không, phải nói là trong trần thế. Thật không phải hắn có thể tới. Dù cho hắn từng thành công đến rồi, kết cục cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Những đám ma pháp sư này thật là không thân mật. Hơn nữa những ma pháp sư này bên trong còn có một cái liền chủ nhân đều sợ hãi đều tồn tại đây. Nhìn không ngừng bị xoắn nát ác ma, Noe lắc lắc đầu, chính mình này xem như là giết chết ba cái ác ma sao? Xem ra chính mình còn thật sự có đuổi quỷ thiên phú ni. Trực tiếp sử dụng phép thuật đuổi quỷ, hiệu quả có thể so với lấy cái gì làm bằng bạc vật liệu tốt lắm rồi. Tà ông trời, cái tên này, Bài Mẩn nuốt một ngụm nước bọt, tương tự Constantine cũng là như thế. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như biết tại sao Noe không cho hắn sớm liên hệ Byman. E sợ làm Byman tìm ra hắc ám thánh kinh đọc lên ma mần tên của. Byman thần bí đã nhất định hướng đi phần cuối. Hắn đã chết rồi quá nhiều bằng hữu. Hắn thật là không muốn chính mình lại có thêm bằng hữu gì chết ở những này ác ma trong tay. Chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Constantine hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái này chỉ có chừng 10 tuổi hài tử. Nói thật sự hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều rất buồn cười. Một cái chừng 10 tuổi hài tử lại thành bọn họ những người này người tâm phúc. Này quả thực để bọn họ có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng nếu như cân nhắc đứa bé này là một cái ma pháp sư, như vậy địa vị của hắn xác thực cao hơn bọn họ quá nhiều rồi. Rất đơn giản a, bằng hữu của ngươi Byman. Không phải đã đám ác ma chuyện cần làm nói ra. Noe vẫy vẫy tay thuận miệng hồi đáp. Noe, ý của ngươi, Heaven nữ sĩ bây giờ còn có chút choáng váng. Coi như từ đi tới nơi này đến hiện tại nàng thần kinh đã không ngừng cường hóa. Thế nhưng đối mặt tất cả những thứ này vẫn là cảm giác được có một ít không quá dễ dàng tiếp thu. Mục đích của bọn họ chính là vì để ma mần giáng lâm. Vì thế bọn họ kế hoạch giết chết sinh đôi Dawson tỉ muội bên trong muội muội. Để tỉ tỉ Angela kế thừa càng mạnh mẽ linh lực. Như vậy đón lấy ta không đoán sai lời nói. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp để Angela kích hoạt phần này linh lực. Cuối cùng để ma mần giáng lâm. Như vậy, chúng ta chỉ muốn ngăn cản bọn họ làm như vậy là tốt rồi. Đúng hay không? Hanas có chút cao hứng hỏi một câu. Thế nhưng hắn lời nói mới vừa nói xong cũng chú ý tới ngoại trừ Byman ở ngoài. Người khác là một bộ trầm mặc tư thái. Tự để hắn có chút không được tự nhiên. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ mình nói sai cái gì không? Ở ngươi lúc hôn mê, bộ phép thuật người đến rồi. Bọn họ hy vọng Noe tiếp tục cùng những này ác ma đối nghịch. Ta suy đoán mục tiêu của bọn họ hẳn là ma mần mới đúng. Constantine vỗ vỗ chính mình bạn cũ vai. Thấp giọng nói rằng, nhưng là như vậy sẽ không quá nguy hiểm. Tại sao bọn họ không tự mình đến xử lý tất cả những thứ này? Heaven nữ sĩ có chút không hài lòng bộ phép thuật tác phong. Bởi vì ta xem như là lén qua tới được. Hơn nữa ta tuổi còn nhỏ thế nhưng thực lực nhưng ở chính thức ma pháp sư trong hàng ngũ. Có thể nói, ta tuổi tác chính là tốt nhất ngụy trang. Hơn nữa đừng quên, ma mần muốn đi qua nhưng là phải thượng đế sức mạnh mới được. Vì lẽ đó ta đoán bọn họ hẳn là nếu như cố gắng thanh lý một phen. Noe thở dài, trực tiếp đem mình đoán được đồ vật nói ra. Xác thực, cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích rõ ràng vì là ma pháp gì bộ không đến quản chính mình. Thậm chí càng giúp mình chùi đít đây. Như vậy, Chúng ta nên làm như thế nào? Heaven nữ sĩ cuối cùng cắn cắn môi. Nhỏ giọng hỏi. Constantine, ngươi mang cô bé này đi khôi phục linh lực. Sau đó nghĩ biện pháp làm cho nàng bị bắt đi. Yên tâm, ta gặp cho nàng một ít bảo vệ biện pháp. Chỉ ít sẽ không đem mệnh cho mất rồi. Làm xong tất cả những thứ này sau. Chúng ta đi tìm một người. Người quen cũ. Ta nhớ rằng các vì sao nhà tù một cái ghế. Ngay ở các ngươi khu ma nhân trong tay. Đúng không? Ta biết. Ta sẽ xử lý tốt những này. Cách chương.